Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1390, Duyên Phận, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, cái kia trước kia liền cực kỳ hâm mộ người, càng là sinh ra nồng đậm ghen ghét thân truyền đệ tử A, tuy nói chỉ là một tên ngoại môn trưởng lão thân truyền đệ tử, nhưng này đã vô cùng làm lòng người động. Đã nhiều năm như vậy, có rất ít người lại thu qua thân truyền đệ tử, hiển nhiên là này mặt thẹo tư chất. Thật đả động này ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Gió trái tim. Trịnh Minh Hoàn, mà đúng lúc này về sau, lại là có một tên trưởng lão đứng lên, từ trên người hắn mặc quần áo và trang sức đến xem, là một tên nội môn trưởng lão. Lão Phu Thiên Sơn trong các môn trưởng lão hồ một, hôm nay thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Trong lúc này môn trưởng lão nói, này một cái chớp mắt, hết thảy mọi người, đều là ngốc trệ tại nơi đó. Nội môn trưởng lão cũng phải thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đây là ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão ở giữa tranh đoạt A, không hổ là cái kia đạt đến 537 trượng màu tím tư chất, lại coi như thế lực hấp dẫn, thế mà đưa tới hai tên trưởng lão tranh đoạt. Các ngươi gấp làm gì? Có một tên thân mang hộ pháp quần áo lão giả mở miệng cười nói, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, sớm đâu, có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Ta còn muốn nhìn một chút. Hắn tại giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba ở trong biểu hiện đây. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa khiếp sợ. Liền xem như hộ pháp, đều đối với hắn động tâm. Ha ha ha ha, Mục Liệt bên kia, trực tiếp phá lên cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, mở miệng nói. Trần Phàm, lần này, ngươi lại cùng ta đoạt một thoáng thử một chút. Liền hộ pháp đều đối với hắn có tán thưởng, thủ hạ ngươi người, có thể thắng được. Trần Phàm ánh mắt âm trầm, hắn mặc dù đối Tô Hàn có lòng tin, có thể lòng tin này, nhưng cũng tại mặt thẹo Trịnh Minh Hoàn cái kia hơn 500 triệu màu tím tư chất phía dưới, bị nhanh chóng áp chế xuống. Trước kia theo Trần Phàm, chỉ cần Tô Hàn có thể trở thành đệ tử chính thức là được rồi, cái kia thắng tỷ lệ liền rất lớn, nhưng bây giờ, cái kia Trịnh Minh Hoàn đã bị hai tên trưởng lão tranh muốn đoạt lấy thu làm đệ tử thân truyền, liên liên hộ pháp đều đã động tâm. Này còn thế nào cùng Mục Liệt tranh? Thấy Trần Phàm vẻ mặt, Mục Liệt nụ cười trên mặt, càng thêm nồng nặc. Mà tại cái kia trên đài cao, Trịnh Minh Hoàn trầm mặc một lát, nhìn về phía trong lúc này môn trưởng lão Hồ Một, ôm quyền khom người nói. Hồ trưởng lão, vãn bối nguyện trở thành ngài thân truyền đệ tử. Ha ha ha, tốt. Hồ một trận cười to ra tay, bàn tay vung lên, có một cái lệnh bài xuất hiện, đúng là thuộc về hắn thân truyền đệ tử lệnh bài. Trịnh Minh Hoàn đem lệnh bài kia tiếp được, cũng là có chút hưng phấn, chậm rãi lui xuống đài cao. Tại trải qua Tô Hàn bên người thời điểm, hắn ngừng lại. Phế vật, hiện tại còn dám tiếp tục càn rỡ sao? Tô Hàn quét Trịnh Minh Hoàn liếc mắt, tầm mắt vẫn như cũ bình thản. Phế vật không bằng, nhàn nhạt bốn chữ, theo trong miệng hắn truyền ra. Trịnh Minh Hoàn cũng là không có tức giận như vậy, cười lạnh nói. Ngoài miệng có thể nói là vô dụng. Trọng yếu vẫn là xem tư chất, minh bạch chưa? Người mở miệng một tiếng phế vật không bằng, ta ngược lại muốn xem, người phế vật này tư chất, có thể mạnh đến mức nào? Cút đi, giống con ruồi một dạng, quá đáng ghét. Tô Hàn không nhịn được phất tay, hừ, Trịnh Minh Hoàn hừ lạnh một tiếng, về tới Mục Liệt bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Liệt hưng phấn khoa tay múa chân, cùng Trịnh Minh Hoàn không biết tại nói gì đó. Mà hư không phía trên, cái kia ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Gió thì là thở dài âm thanh, dao động dưới đầu, ngồi xuống lại. Quả nhiên, chính mình cái này khu một cái ngoại môn trưởng lão, những cái kia đệ tử có thiên tư, đều trướng mắt. Đừng nản chí, Tiêu Giao Tử nhìn Lục Thiên Gió liếc mắt, nói, tóm lại vẫn là có người nguyện ý trở thành người thân truyền đệ tử, chỉ là duyên phận chưa tới thôi. Hy vọng đi, Lục Thiên Gió cười khổ âm thanh. Đem tầm mắt, lại là rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Hắn không biết mình tại sao lại nhìn về phía Tô Hàn, này tựa hồ thật như Tiêu Giao Tử nói, là duyên phận. Mà Tô Hàn nơi này, vừa vặn cũng là nhìn về phía Lục Thiên Gió, tại cả hai đối mặt thời điểm, Tô Hàn khẽ gật đầu. Lục Thiên Gió yên lặng bên trong, miệng nguyễn nhúc nhích một chút, chỉ có Tô Hàn có thể nhìn ra, hắn đang nói cái gì. Ta chờ ngươi, Tô Hàn không có trả lời. Mà là một lần nữa nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn không cần quá mức mạnh mẽ sư tôn, chỉ cần thiên tư của mình đầy đủ, vậy cái này toàn bộ Thiên Sơn Các đều sẽ đem hết toàn lực giữ được chính mình. Đến mức kia cái gì linh thuật, bí pháp loại hình truyền thừa, Tô Hàn càng không cần, hắn tùy tiện xuất ra một dạng, đều so này Thiên Sơn Các mạnh hơn nhiều. Mà lại, như là trở thành Thiên Sơn Các lớn cao tầng thân truyền đệ tử, không khỏi quá mức làm người khác chú ý, cho nên Tô Hàn ngay từ đầu dự định, liền là tìm một cái ngoại môn đệ tử tới làm sư tôn. Này Lục Thiên Gió, cũng là thật thích hợp, thời gian trôi qua, lại là hơn 3 triệu người hoàn tất thi kiểm tra. Cho đến giờ phút này, sắc trời đã lần cận giữa trưa. Mà tại đây hơn 3 triệu người bên trong, vậy mà lại ra trọn vẹn 5 cái có màu tím tư chất người, tuy nói đều không có đi đến Trị Ngọc Hoàn hơn 500 trượng, nhưng cao nhất một người, cũng đạt tới 280 trượng, đã coi như là phi thường không tệ. Tại trong quá trình này, Lục Thiên Gió không tiếp tục đứng dậy tuyển nhận thân truyền đệ tử, ánh mắt của hắn, vẫn luôn tại Tô Hàn thân bên trên. Tựa hồ, hắn liền đang chờ lấy Tô Hàn, mà Tô Hàn, tự nhiên là có thể cảm nhận được đến từ Lục Thiên Gió loại ánh mắt này, cảm thấy đã có chủ ý, nhất là. Này ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Gió, có một vị hảo hữu chí giao tại Thiên Sơn Các bên trong, người đoán là ai? Trần Phàm truyền âm, rơi xuống Tô Hàn trong tai. Tô Hàn lắc đầu, không biết, đại trưởng lão, Tiêu Giao Tử. Trần Phàm nói, đáng tiếc mục liệt thằng ngốc kia khẳng định là chưa kịp nói cho Trịnh Minh Hoàn, bằng không. Trịnh Minh Hoàn chắc chắn sẽ không lựa chọn Hồ Một, mà là lựa chọn Lục Thiên Gió. Còn có loại sự tình này, Tô Hàn cũng không nghĩ tới, bất quá thật nếu là như vậy. Vậy cái này Lục Thiên Gió, liền càng thích hợp bản thân a. Hiện tại Tô Hàn, hoàn toàn chính xác cần bối cảnh không giả, nhưng trước đó cũng đã nói, như là trở thành lớn cao tầng thân truyền đệ tử, hội làm người khác chú ý, mà Lục Thiên Gió này loại ẩn hình bối cảnh, liền tốt vô cùng a. Sợ là coi như cái kia mục liệt chính mình, đều không nghĩ tới Trịnh Minh Hoàn sẽ có như thế thiên tư, càng không có nghĩ tới hắn sẽ bị tranh đoạt lấy thu làm đệ tử thân truyền. Giờ phút này hắn chắc chắn sẽ không lại nói cho Trịnh Minh Hoàn, nếu là nói cho hắn, sợ là cái kia Trịnh Minh Hoàn hội hận chết mục liệt. Trần Phàm có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bọn họ mở miệng đàm tiếu thời điểm. Cái kia hư không phía trên, đại trưởng lão Tiêu Giao Từ quét Lục Thiên Gió liếc mắt, thấy Lục Thiên Gió vẫn luôn đang nhìn chăm chú Tô Hàn, không khỏi truyền âm hỏi. Ngươi coi trọng tiểu gia hỏa này mà rồi, như lời ngươi nói, ta cảm thấy ta cùng hắn, rất có duyên phận. Lục Thiên Gió nói, Tiêu Giao Từ không khỏi bất đắc dĩ nói, ta liền vừa nói như vậy, ngươi còn tưởng thật, lại có duyên phận, vậy cũng phải xem tư chất, a, đừng nói với ta. Hắn liền xem như màu đỏ tư chất, ngươi cũng hội thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chỉ cần hắn có thể đi đến màu lam 500 trượng trở lên, ta liền thu hắn. Lục Thiên Gió nói, Tiêu Giao Từ sừng sốt một chút, khẽ lắc đầu. Ta nhìn ngươi là muốn thân truyền đệ tử muốn điên rồi. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.